Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1 chương 25-2 tin tức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt có lẽ hắn chỉ muốn nhìn đến nữ hài trong lòng kia tao nhã trí tuệ thiện lương, xinh đẹp nhưng cũng thần bí. Buổi tối, Vương Tử tiến vào Xích Linh nhìn thoáng qua, Đằng Xà còn đang ngủ say, ở trong nước tinh lọc ngâm mình một lát sau rời đi. Từ Mã Thú đi ra ngoài cả ngày, đã không còn trong phạm vi Vương Tử có thể kêu gọi đến, Vương Tử đành phải ngồi trong viện chờ. Tiểu thư, một đạo bóng xanh đứng trước mặt Vương Tử, có tin tức gì không? Vương Tử nói, tổ chức sát thủ Kinh Đô gần đây hoạt động vẫn thực thường xuyên, nghe nói liên minh sát thủ Âu Châu lớn nhất ở thời gian mấy tháng trước đột nhiên ngủ đông, số lượng nhiệm vụ đón nhận giảm lớn, điều này làm cho các tổ chức liên minh sát thủ khác luôn bị áp chế liên tục trỗi dậy, nguyên nhân tựa hồ bởi vì sát thủ liên minh Nhất Hào đã chết trong một lần làm nhiệm vụ, mà bị chú mục nhất chính là Nhị Hào không biết tại sao đột nhiên mất tích. Từ Mã Thú không biết chính mình nói sai cái gì, Vương Tử không hề dự chịu phát ra áp lực làm cho linh hồn hắn không nhịn được run rẩy, tự dưng sinh ra sợ hãi, mà sự sợ hãi bắt nguồn từ Vương Tử trước mặt vẫn đang bất động thanh sắc. Nhị Hào đột nhiên mất tích, trong đầu Vương Tử không ngừng chạy qua câu nói này, như thế nào sẽ như vậy? Enmity không có lý do gì động đến hắn, vì cái gì, chẳng lẽ, cho dù nàng chết đi cũng không thể thay đổi vận mệnh chết tiệt kia, lời tiên đoán chết tiệt kia. Đồng tử đen như mực không biết khi nào lén lút lan tràn hồng quang, khuếch trương một chút, mà những sinh vật chung quanh Vương Tử, bầy cá trong nước, hải tảo, không biết tại sao đột nhiên lụi bại một mảnh, như bị tháo đi nguồn sống, trôi nổi trên mặt nước chấn động một chút, càng ngày càng mãnh liệt, mà lúc này từ trên người Vương Tử thế nhưng ẩn ẩn phiếm ra hắc vụ. Tiểu thư, Vương Tử trầm tĩnh trong suy nghĩ chính mình, nàng vốn tưởng rằng, vận mệnh một đời kia sẽ theo nàng chết đi mà kết thúc, nàng thật cẩn thận ở trong khoảng cách an toàn để thân cận với một chút ấm áp, nơm nấp lo sợ bảo hộ, không cho nó lặp lại một lần ở trước mặt nàng bị phá hủy, mà cái gì nàng cũng không làm được. Nàng nghĩ đến nàng có thể, nhưng dường như mọi chuyện chuyên đối đầu cùng nàng, ở thời điểm nàng nghĩ đến vòng bảo hộ kia thực kín kẽ thì luôn luôn có một đôi tay vô hình như vậy, cười nhạo nàng, ở ngay trước mặt nàng đem nó xé nát ấm áp nàng tỉ mỉ che chở. Cửu U, Vương Tử ở trong lòng kêu lên, không hiểu có cái gì đó chạm đến lòng nàng, nổi lên nhẹ nhẹ đau đớn. Tiểu thư, thanh âm Từ Mã Thú suy yếu lại vang lên, trong giọng nói tràn ngập run rẩy. Một lát sau Vương Tử ngẩng đầu, hồng quang trong nháy mắt biến mất, suy nghĩ quay cuồng toàn bộ biến mất tại bên trong đồng tử như lốc xoáy bình thường kia, vẫn gợn sóng không sợ hãi như vậy, hắc vụ tựa như chưa từng xuất hiện quá. Từ Mã Thú cảm giác áp lực tan biến, vô lực trên không trung than nhẹ. Trong ban đêm im lặng tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá, chính là bầy cá cùng hải tảo trong làn nước phiếm đen nổi lên lơ lửng, gợn nước còn chưa bình tĩnh, xác minh vừa rồi đích xác phát sinh quá cái gì. Vương Tử nhìn Từ Mã Thú ngã xuống trước mặt nhíu mày, nàng vừa rồi không khống chế được cảm xúc cũng không nên có lực lượng phá hoại lợi hại như thế a, tựa hồ lại gặp được hắc vụ. Như thế nào sẽ như vậy? Kia rốt cuộc là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tử chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, bởi vì linh hồn Từ Mã Thú bị thương, làm sao bây giờ? Hắn không có thân thể, nàng cũng không có cách nào có thể chữa khỏi một cái linh hồn. Vương Tử đột nhiên đứng lên, ngón tay khoát lên cánh tay xanh biếc của Từ Mã Thú, thân hình chợt lóe tiến vào Xích Linh, rất nhanh chạy về phía nước tinh lọc. Nước tinh lọc chữa khỏi vạn vật, không biết có thể chữa khỏi được linh hồn hay không. Cách chương.